Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Tinh thần thuộc tính. Thông qua từ trường trói buộc, phong lôi chân khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, khiến cho nước trong không khí bị điện giải thành dưỡng cùng hydro. Từng đoàn dưỡng cùng hydro tại hóa hợp quá trình bên trong phóng xuất ra năng lượng cùng quang mang, cuối cùng sinh ra ta bây giờ thấy được loại này cùng loại với hình cầu thiểm điện. Chân khí, từ một điểm này chứng minh, chân khí tựa hồ thật chỉ có một loại hình thái. Hắn muốn đem chân khí luyện thành chân nguyên, luyện thành kim đan, trước mắt còn làm không được. Nhưng cái này loại nghiên cứu cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn đã có thể thông qua trình độ điện phân ra dưỡng cùng hydro. Như vậy bước kế tiếp hoàn toàn có thể lại dùng thần khống chế tinh chuẩn tách ra hydro đồng vị. Nguyên tố ếch, đao cùng xuyên. Kể từ đó, phản ứng tổng hợp hạt nhân chủ yếu nguyên liệu chẳng phải có rồi. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn. Thế mà một lần nữa về tới nguyên điểm, hạt nhân nguyên tử càng nhẹ, vượt qua cu lông thế tốc độ càng lớn, nhiệt độ càng cao, có thể dùng F bằng KXQ1XQ2R2 biểu thị. Vì vậy, ếch phản ứng tổng hợp hạt nhân cần bên trên 100 triệu độ cao ấm. Xuyên chỉ cần 1 triệu độ cấp, nhưng hydro nguyên tử bên trong, ếch lại chiếm 9/9. Bách Lý Thanh Phong tập trung tinh thần, đem toàn bộ tinh lực đặt ở chính mình luyện thần thập trọng tinh thần cảnh giới bên trên. Luyện thần thập trọng có thể can thiệp vật chất, không chỉ là vĩ mô phương diện, còn bao gồm vi mô phương diện, chỉ là nhân loại đại não sức tính toán có hạn. Khi tinh thần của hắn tập trung ở một khối đá lúc, hắn có thể rõ ràng phân rõ một khối đá. Nhưng thế gian vạn vật đều là từ phần tử, nguyên tử cấu thành, tảng đá cũng không ngoại lệ. Nếu như hắn đem tinh thần tập trung đến vi mô phương diện, từ vi mô phương diện đi phân biệt một khối đá kết cấu, đại não cần thiết tiếp nhận lượng tính toán đem tăng vọt vô số lần. Loại tình huống này thật giống như trả lời hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chúng ta là cái gì chủng tộc? Đơn giản, nhân tộc. Vấn đề thứ hai, nhân tộc có bao nhiêu cái đồng dạng? Sức tính toán, luyện thần thập trọng tinh thần có thể can thiệp vật chất. Nhưng khi đem tinh thần đắm chìm đến thế giới vi mô về sau, không có khổng lồ đến cực điểm sức tính toán chèo chống, rất dễ dàng mê thất trong đó. Thật giống như người nhóm tại hệ hàng tinh cấp tinh đồ bên trên rất dễ dàng có thể tìm được mình sinh hoạt tinh cầu, nhưng nếu như là cấp vũ trụ tinh đồ bên trên, có thể tìm ra mình sinh hoạt tinh cầu tại cái kia mới là lạ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này đột nhiên trong lòng hơi động. Nguyên tố pháp tắc, hắn nhưng là thấy qua không ít, rất nhiều bên trong đều đề cập qua nguyên tố pháp tắc, hoặc là nguyên tố thân hòa độ vấn đề, dùng huyền huyễn, tiên hiệp một chút thuyết pháp. Liền là linh căn thuộc tính cao, bọn họ cùng cái này loại năng lượng thuộc tính phù hợp liền cao. Hấp thu, lợi dụng lên cái này loại thuộc tính đến tự nhiên liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Như vậy, hắn có thể hay không cho mình tăng thêm một loại thuộc tính đâu? Xuyên thuộc tính, để cho mình cùng xuyên nguyên tố độ phù hợp trở nên cực cao. Từ đó dễ như trở bàn tay liền có thể tự hydro nguyên tử bên trong tách ra xuyên nguyên tố. Rất có thể, Bách Lý Thanh Phong trong đầu phảng phất mở ra mới mạch suy nghĩ. Thực vật thông qua nước quang hóa phân giải 2:24H+O2 tạo ra dưỡng khí. Hắn vì cái gì không thể thông qua uống nước, lại đem nước điện phân tách ra xuyên nguyên tố đâu? Cho tới xuyên với thân thể người nguy hại càng thêm không cần lo lắng. Chút ít xuyên cũng sẽ không với thân thể người tạo thành ảnh hưởng gì. Cũng sẽ không tiến nhập thân thể con người thay cũ đổi mới. suỵt suỵt một cái liền thả ra. Dù sao xuyên chính là từ trong nước tới, lại không tốt, hắn luyện hóa như vậy nhiều thái nhất lưu kim, lúc này tự nhiên được phát huy được tác dụng, liền quyết định như vậy. Chân khí bản thân liền là thuộc về có thuộc tính đồ vật. Giống chân khí của ta không phải liền là lôi điện thuộc tính a? Cũng thông qua cái này loại thuộc tính diễn sinh ra điện từ trường. Như vậy, lại tăng thêm một loại mới thuộc tính hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mà tốt nhất giao phó thuộc tính điểm liền tại với thần bên trên. Tinh thần bản thân có thể quan trắc đến xuyên tồn tại. Lại thần thuộc về tương đối duy tâm tồn tại. Tính dẻo cực cao, giao phó tinh thần xuyên thuộc tính. Thao tác cũng không phải là việc khó gì. Xuyên nguyên tố có môn lộ, vạn năng tế bào cũng có thể tiến hành phản ứng phân hạch. Điện từ ước thúc điều kiện đồng dạng hoàn thiện. Bách Lý Thanh Phong trước mắt lập tức sáng lên. Ta được đi một chuyến bikini bồn địa, mượn nhờ phòng thí nghiệm lò phản ứng hạt nhân tạo ra xuyên. Dùng những này xuyên thay ta thần phụ ma, tăng thêm xuyên thuộc tính. Từ đó chân chính tu thành Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật tầng thứ nhất. Bách Lý Thanh Phong đứng người lên, ly khai vạn vật bảo khố. Hắn được hướng Đoan Mộc Thủy, Trương Tinh Thánh, cùng cực quang phe đế quốc ám tử bên trong thân phận cao nhất Kha Bác Khoa tướng quân hào hào hỏi. Thăm một cái, nhìn cực quang đế quốc cùng Hy Á Vương quốc sơ bộ dung hợp phải bao lâu mới có thể thực hiện. Cái này đều đi qua hơn nửa tháng không có đọc sách, không có nghe ca, cơ hồ đều đợi tại vạn vật bảo khố cái này loại tối tăm không mặt trời hoàn cảnh bên trong. Mỗi ngày khổ luyện chân khí, khổ tư Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật hoàn thiện, ở là không đến 10.000 mét vuông phòng ở, ăn chính là khó mà nuốt xuống thiên tài địa bảo. Nhất là vừa mới trên việc tu luyện có hoàn toàn mới linh cảm. Hắn đã có chút chịu không nổi cái này loại buồn tẻ lại nhàm chán sinh hoạt. Cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong đi ra gian kia nắm giữ che lấp khí tức gian phòng lúc. Một bên phê chữa lấy văn kiện, một bên nắm chặt thời gian khôi phục thương thế cực quang đế quốc lập tức lòng có cảm giác. Ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Ngươi khí tức trên thân. Bách Lý Thanh Phong khí tức trên thân. Thế mà tựa như đột phá trí cường giả. Chỉ là khách quan với bình thường trí cường giả. Khí tức của hắn hỗn loạn. Cuồng bạo, cơ hồ giống như tẩu hỏa nhập ma. Rất để người hoài nghi hắn tu luyện có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Nửa tháng này chuyên cần khổ luyện chợt có thu hoạch, đột phá đến nửa bước trí cường giả cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nửa bước trí cường, cực quang đế chủ giật mình. Đây là cảnh giới gì? Tấn thăng trí cường giả trước thích ứng tính cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt cực quang đế chủ, có chút ngoài ý muốn. Ngươi không biết, cực quang đế chủ trong lòng hơi động, tấn thăng trí cường giả thích ứng tính cảnh giới, đã có diễn sinh thành chân khí cơ sở, nhưng lại còn vô pháp đem cỗ lực lượng này tự nhiên nắm giữ. Cho nên mới cho người ta một loại khí tức hỗn loạn. Cuồng bạo, tẩu hỏa nhập ma giống như ảo giác. Có thể hắn là làm sao làm được điểm này? Hay là nói... cái kia môn cái gọi là vô thượng diệu pháp hư vô thuật. Thật bất phàm như thế. Có thể để người đem xung kích trí cường trình tự sinh sinh chia hai bước. Dĩ hàng thấp phong hiểm. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Như vậy, loại tình huống này hắn nên nói biết vẫn còn không biết rõ. Phải biết, hắn ngụy trang áo kém cũng không phải là trí cường giả. Nếu như nói biết. Bách Lý Thanh Phong hỏi hắn từ chỗ nào được đến, hắn nên trả lời như thế nào? Muốn nói không biết, nhìn Bách Lý Thanh Phong bộ dáng này tựa hồ lại có chút không thích hợp. Lập tức hắn chỉ được lăng mô hình cái nào cũng được trả lời một câu. Nghe nói qua, có chút nhớ không được. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn cực quang đế chủ liếc mắt. Có lẽ, chân chính thiên tài đứng đầu căn bản không cần kinh nghiệm nửa bước chí cường giai đoạn này. Trực tiếp liền tấn thăng chí cường giả rồi. Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc phái tới sứ giả đoàn trung đụng thế nào? Ta đã trao quyền A Lạc Phu toàn diện phối hợp Trương Tinh Thánh cùng Đoan Mộc Thụy. Ta đi tìm, bọn họ hỏi một chút, nhanh lên một chút đem chuyện bên này ổn định lại, ta cũng thật nhanh điểm trở về. Ngụy trang, cuối cùng chỉ là ngụy trang. Ta sợ đến lúc đó ngươi chân chính thân phận bạo lộ ra sẽ dẫn đến Cực Quang Đế Quốc lâm vào nội loạn, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta cũng sẽ hết sức phối hợp. Cực Quang Đế chủ nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng có thể nhanh chóng đạt thành Bách Lý Thanh Phong yêu cầu. Đem hắn đưa tiễn, trong nửa tháng này, hắn đều tại cẩn thận tìm kiếm lấy nhận rõ con đường tu hành thời diễn sinh ra cái kia loại đốn ngộ. Thời cơ, trước mắt đã thoáng có manh mối, chỉ cần thuận theo cái này loại thời cơ lĩnh hội xuống dưới. Hắn tin tưởng, không bao lâu hắn liền có thể đánh vỡ luyện thần cửu trọng cùng luyện thần thập trọng ở giữa ràng. Buộc, thuận lợi đột phá, một khi luyện thần đột phá tầng thứ 10. Hắn đối với đại đế kiếm thuật lý giải cùng vận dụng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Như lại có lúc trước 18 thần trụ đội hình, dù là đối đầu đã đột phá đến chí cường giả giai đoạn thứ 3 triệu tứ, hắn vẫn có tuyệt đối nắm chắc. Loại thực lực này tăng trưởng mang tới tự tin để hắn lại không như lúc trước giống nhau thấp thỏm lo nghĩ, đồng thời để hắn càng thêm khắc sâu minh bạch thế giới này duy lực lượng mới là vĩnh hằng. Nhất là hiện tại, Bách Lý Thanh Phong sắp chân chính bước vào chí cường giả cảnh giới. Bản thân hắn có luyện thần thập trọng cơ sở, lại thuận lợi ngưng tụ chân khí, lập tức chính là chí cường giả giai đoạn thứ 2, lại thêm hắn tu hành tiểu hư vô thuật, thể lực, sức chịu đựng, tốc độ kinh người, Cực Quang Đế chủ nắm thật chặt quyền. Cái kia ta đi tìm hiểu một cái. Bách Lý Thanh Phong nói một câu, đi ra phía ngoài, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi. Cực Quang Đế chủ nhắm mắt lại, đè nén thế giới tinh thần bên trong cái kia ngo ngoe muốn động sắp thốt nhiên phun trào lực lượng. Tinh thần, lúc này chỉ cần hắn nghĩ, đã có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem Bách Lý Thanh Phong lưu tại hắn thế giới tinh thần. Cái kia hạt giống trừ bỏ, chỉ tiếc, Bách Lý Thanh Phong không biết là quá mức cẩn thận vẫn là chân chính rất là khép kín nguyên nhân. Trong nửa tháng, thế mà chưa hề rời đi vạn vật bảo khố, tức liền rời đi, cũng là cùng hắn cùng rời đi, để hắn không có nửa điểm cơ hội, thời gian không chờ ta. Cực Quang Đế chủ cau mày. Nếu là chờ Bách Lý Thanh Phong chân chính luyện được chân khí một hơi đột phá đến chí cường giả giai đoạn thứ 2, ta cho dù thương thế khôi phục đều chưa chắc có thể có tuyệt đối nắm chắc giết được hắn. Không được, được mau chóng để hắn rời đi, để cho ta bắt lấy cơ hội đột phá luyện thần thập trọng. Vạn vật bảo khố bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong ra mặt. Thủ vệ ở đây Côn Ngô tiểu tổ thành viên Long Thắng đã tiến lên đón. Bách Lý ủy viên trưởng, xin hỏi có dặn dò gì? Chỉ thị không dám làm. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi dung hợp làm việc như thế nào? Rất thuận lợi, được lợi với Cực Quang Đế sao sao khiến như núi khắc nghiệt chuẩn mực. Cứ việc đối với chúng ta Hy Á khống chế Cực Quang quân đội của đế quốc nội bộ sinh ra không nhỏ tiếng vọng, nhưng vẫn không có bao nhiêu người trực tiếp phản kháng. Đương nhiên, cũng có chút ít ngoan cố phần tử. Bất quá, trước đây không lâu chúng ta không phải đưa một nhóm người phối hợp Xích Viêm kỵ sĩ liên minh thành viên khác nước đối với Thiên Khuyết Sơn địa quật người khởi xướng một vòng thăm dò tính tiến công a. Những ngoan cố kia phần tử cơ hồ đều ở bên trong. Vậy là tốt rồi, nếu như bây giờ Bách Lý Thanh Phong thoáng cúi đầu, lấy chỉ có Long Thắng nghe được thanh âm nói. Nếu như bây giờ truyền ra Cực Quang Đế chủ bỏ mình tin tức,